Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, cực hạn chiến hung viên. Phệ Xuyên là bị Bạch Phát Ma Nữ đánh bại, mặc dù hắn bị Dương Vũ bị khống chế lại, nhưng hắn thấy, bên trong chiến hạm cường đại nhất thuộc về Bạch Phát Ma Nữ. Bán thánh cảnh giới hung viên chiến lực cường đại dương nào. Phệ Xuyên từng cùng nó nhiều lần đối chiến, đều không thể đủ làm gì được nó. Dù là Dương Vũ chiến hồn lực lượng cao minh, nhưng hắn cảnh giới thực lực cũng bất quá là thiên ngư cảnh giới mà thôi. Dựa vào cái gì cùng hung viên chiến đấu? Nhưng mà, Dương Vũ cường thế xuất thủ về sau, hắn liền bị chấn kinh. Lúc nào thiên ngư cảnh giới sức chiến đấu trở nên biến thái như vậy rồi? Hẳn là tiểu tử này trên thân cất giấu một con lão quái vật. Phệ Xuyên không khỏi nghĩ đến có hơi nhiều. Dương Vũ cùng hung viên chính diện chém giết. Một cái lại một cái man quyền đánh ra. Phía sau hiển hiện các loại không giống man thú ảnh. Lực lượng bá đạo kinh người. Dương Vũ tại chiến thần tháp bên trong 10 năm. Hắn đã đem chiến huyết thiên phú mỗi giờ mỗi khắc địa dung nhập thân thể. Chỉ cần chiến đấu, liền có thể bộc phát lực lượng mạnh nhất. Cái này cùng hắn cực hạn chu thiên vận hành có quan hệ lớn lao. Hắn man thần tí lực lượng bị đào móc đến cực hạn. Hắn loại trạng thái này, tựa như chiến đấu cuồng nhân, thiếu niên chiến thần, 10 phần khó giải. Hung viên đã là bán thánh cấp bậc tồn tại. Nó giận đỏ lên hai mắt, hung tính 10 phần, lực lượng cường hãn. Tại một lần lại một lần địa oanh sát phía dưới, Dương Vũ bị đánh đến liên tục bại lui. Hung viên nhục thân lực lượng biến thái, mỗi một quyền đều đủ để hủy diệt sơn nhạc. Trong lúc phất tay, ẩn chứa lực lượng có thể nghiền ép bất luận cái gì đỉnh cấp tiểu thánh. Hung cương thổ lung, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng thổ hoàng sắc lực lượng tạo thành to lớn khí tràng. Đem Dương Vũ bao phủ tại trong đó, thổ trong lồng tràn ngập từng chiếc thổ lưỡi đao, càng không ngừng đối Dương Vũ tiến hành đánh giết. Đây là thuộc về hung viên thiên phú lực lượng, nó không có kiên nhẫn cùng Dương Vũ dây dưa tiếp, muốn đem Dương Vũ mau chóng giải quyết hết. Dương Vũ trên người có bát quái chiến giáp hiển hiện, đây là huyền vũ chiến giáp, có được cường đại lực lượng phòng ngự. Hung viên hơn phân nửa lực lượng bị bát quái lực lượng tan mất. Còn lại lực lượng rơi vào chiến giáp phía trên. Vẫn như cũ đem chiến giáp đâm vào bạo liệt. Những người kia quá mạnh, nhất định phải đem hết toàn lực. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói một tiếng. Rốt cục vận dụng hắn tự sáng tạo, võ thần quyền. Võ thần quyền là hắn một vị tiên tổ, võ thần, chỗ mệnh danh. Quyền kỹ này dung hợp huyền vũ bá quyền, man quyền chân giải, cùng với khác các loại quyền kỹ. Tinh yếu, quyền chiêu thích hợp nhất chính hắn sử dụng. Võ thần gặp mạnh thì mạnh, ở vào một loại vô địch trạng thái. Dương Vũ đánh ra, võ thần quyền, về sau, liền tiến vào ý chí của mình thế giới. Đó là một loại cực hạn võ đạo, ý chí. Tiến vào loại này võ đạo ý chí về sau, mặc kệ gặp được bất kể đối thủ nào, hắn đều sẽ dùng hết tất cả lực lượng chiến đấu đến cùng. Tận khả năng đột phá cực hạn của mình, đánh bại bất kể đối thủ nào, chính là loại này võ đạo ý chí. Hắn mới có thể tại chiến thần tháp bên trong đánh bại cái khác đồng cấp biến thái đối thủ. Chiến, Dương Vũ chiến lực đang không ngừng tăng lên. Hắn cuồng hống một tiếng, mỗi một quyền bên trong ẩn chứa chân vũ quyền đạo, giang hà sức nước bị thu nạp bay lên, tạo thành một đầu huyền vũ bộ dáng, cùng hung viên lại một lần nữa hung mãnh địa đụng vào nhau. Quyền quyền đến thịt chém giết, từng đạo ngột ngạt thanh âm vang tai không ngừng, hẻm núi tả hữu bị chấn động đến run rẩy. Rất nhiều nham thạch từ trên vách đá lăn xuống, cây cối cỏ dại đều bị nghiền thành cặn bã. Cách đó không xa vây xem kẻ cướp đoạt nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn biết Dương Vũ sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng lại không biết cường đại đến mức độ này. Ngay cả bán thánh đều có thể một trận chiến. Chủ, chúa công nguyên lai mạnh như vậy a. Hồng Anh Cà Lam mà nói, khó trách hắn dám đi tại hoang vu khu vực. Ai đụng tới hắn ai không may a. Lăng Nha cảm thán nói, lúc đầu hắn còn muốn lấy bầy Dương Vũ một đạo, bây giờ mới biết người ta có đầy đủ lực lượng, không nhìn hắn thủ đoạn nhỏ, dạng này chúa công đáng giá đi theo. Phi Hổ lẩm bẩm nói. Vệ Xuyên trầm mặt không nói lời nào, mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn hận không thể Dương Vũ chết, nhưng bây giờ Dương Vũ cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn muốn thoát khỏi Dương Vũ khống chế, chỉ sợ là càng không dễ dàng. Dương Vũ tại trung cấp thiên ngư cảnh giới thời điểm, liền đem thiên ngư cảnh giới cực hạn đào móc ra. Khi đó hắn liền có thể cùng mặt yêu kịch chiến. Khi hắn đem thực lực tăng lên đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới thực lực, sức chiến đấu lần nữa tăng lên trên diện rộng, để hắn có được cùng bán thánh khiêu chiến lực lượng. Man bá quyền, huyền loạn quyền, chân vũ quyền. Dương Vũ một hơi đánh ra ba quyền, có huyền vũ, có man thú chờ chiến khí hình bóng càng không ngừng hiển hiện. Bọn chúng cùng Hung Viên một lần lại một lần địa va chạm, chiến đến thế lực ngang nhau. Úm úm, Hung Viên liên tục mà giống lên lên, từng đạo thanh âm kỳ quái theo nó trong miệng truyền tới, phảng phất đến từ viễn cổ phản âm, lại như kia thần trung mộ cổ, chấn nhập linh hồn người khác. Đây là nó vừa hiện thời gầm rú thanh âm, mà lần này gầm rú lực đạo muốn so trước đó mạnh hơn. Dương Vũ chỉ cảm thấy mình thần đình bên trong có một con cổ lão, úm, chữ xâm nhập vào, muốn đem linh hồn của hắn trấn áp. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có một loại Phật tính? Dương Vũ thầm nghĩ một tiếng, chiến hồn dâng trào mà đứng, hướng phía kia phạn văn vung đánh ra ngoài. Từng cái xông tới âm cổ bị hắn chiến hồn từng cái lần đánh nát, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Người cái này to con bản sự thật đúng là không nhỏ. Nếu là linh yêu liền thu ngươi làm tọa kỵ người hầu. Dương Vũ kinh quát, Hung Viên gặp Dương Vũ không bị đến quấy nhiễu, vẫn như cũ cường thế địa đối với nó nện tới. Nó từ bỏ gầm thét, lần nữa hiện ra không giống bình thường công kích thiên phú. Nó hai tay mở rộng, hình thành ôm chi thế, hung cương mạnh hướng phía Dương Vũ điên cuồng địa đè ép. Hai tòa cự đại sơn nhạc hướng phía Dương Vũ va chạm đi qua. Hung cương nhạc đụng, Hung Viên toàn lực bộc phát, tạo thành lực lượng kinh khủng, đủ để nghiền ép bất luận cái gì bán thánh trở xuống đối thủ. Như thế thô bạo lực lượng, đã từng thế nhưng là để Phệ Xuyên chịu nhiều đau khổ. Dương Vũ cảm nhận được Hung Viên lực lượng cường đại về sau, hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại tại chiến thần tháp bên trong cùng những thiếu niên kia võ thần cấp đối thủ chém giết cảnh trận, bọn hắn công kích để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Càng là vào lúc này, hắn càng là cắn răng kiên trì, chỉ có như ấy mới có thể đem hắn thể nội mỗi một cái bộ vị lực lượng kích phát đến cực hạn, mới có thể đem đan điền lực lượng hoàn toàn điều ra. Giết! Dương Vũ quát tháo một tiếng, thể nội đan điền ngàn lỗ phun trào, long ngư dâng trào thổ nạp, từng sợi thuần túy lực lượng từ kinh mạch ở trong sông ra. Kinh mạch giống như giang hà dậy sóng, huyệt khiếu giống như đầy sao đang lóe lên, toàn thân lực lượng đều gạt ra, cực hạn ý chí hiện ra vô địch trạng thái. Hắn võ thần quyền oanh ra, một dũng vô địch khí thế đụng vào vạn trượng sơn nhạc trên lực lượng. Rầm rập, không gian đang rung chuyển, hẻm núi hạ nước sông cuồn cuộn kinh bạo, tả hữu nham thạch càng không ngừng bạo liệt, tạo thành thanh thế sao mà địa hãi nhiên. Đây cũng là bán thánh cấp bậc chiến đấu. Dương Vũ bị hai ngọn núi cao nện đến đầu rơi máu chảy. Hung Viên cũng bị Dương Vũ đánh cho rơi xuống giang hà phía dưới. Có máu tươi hiển hiện, Dương Vũ không để ý thương thế, chớp động lên băng nhận rực hướng phía giang hà đáp xuống. Hung Viên từ mặt nước xông ra, lưỡng cường lại một lần nữa va chạm tại một khối. Giang hà chi thủy khơi dậy ngàn vạn bọt nước, Dương Vũ vào nước thì lợi, hắn hai chân đạp ở trên mặt nước, thủy huyền khí cuồn cuộn không tuyệt hội tụ tại trên người hắn. Hắn phảng phất đã hóa thành nhất đầu long quy, hai tay huy động, một con ngưng quyền, một con hóa trưởng đồng thời đánh ra ngoài, long quy phiên hải thuật. Đây cũng không phải là đơn thuần long quy phiên hải thuật, mà là cùng huyền vũ chi thế kết hợp với nhau, bộc phát cực hạn lật hải chi thuật. Đầu này giang hà chi thủy phảng phất bị điều động, long quy mang theo thao thao bất tuyệt chi thế đối Hung Viên hung hăng va chạm tới. Hung Viên hoàn toàn không sợ, nó cũng là như núi lao đến, nơi bả vai dũng động vô cùng nặng nề lực lượng, thổ huyệt khí lực lượng càng không ngừng điệp ra, tạo thành vô kiên bất tồi lực lượng, coi như sơn nhạc bị đụng vào đều muốn hóa thành phấn cạn bã. Hung Viên đụng sơn, Hung Viên đụng vào giang hà chỗ bên trong, giang hà sức nước lượng càng không ngừng bạo tán lái đi. Nó vẫn tại tiến lên, phảng phất không có bất kỳ cái gì chướng ngại có thể ngăn cản lực lượng của nó. Dương Vũ cũng không lui lại, hắn hai mắt trợn thật lớn. Thái thượng cửu huyền quyết thôi phát đến cực hạn, tiên thai huyền tinh khí tráng thể phách, xương tuyền huyền tinh khí tụ cực hàn chi khí, huyết sát huyền tinh khí tăng huyết sát lực lượng, ba loại huyền tinh khí lực lượng điên cuồng địa gia trì. Lực lượng của thân thể cũng bộc phát đến cực hạn, phiên hải thuật lực lượng kinh thiên động địa, hai cỗ lực lượng một đợt tiếp một đợt kinh bạo không ngớt. Giang hà lực lượng vọt tới giữa không trung, khe núi hai bên bờ phảng phất đều muốn băng liệt ra. May mắn có lực lượng vô danh tồn tại, mới không có thật sụp đổ. Dương Vũ bay ngược khảm nhập trong vách đá, trước ngực xương cốt đứt đoạn, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, lực lượng bị hoàn toàn dành thời gian, trạng thái chênh lệch cực kỳ. Hung Viên cũng không khá hơn chút nào, nó bị giang hà xông bay ra, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh, khó lại đề lên sức chiến đấu, chỉ là không cam lòng nương theo lấy sóng nước xa xa bay đi. Bạch Phát Ma Nữ lo lắng Dương Vũ, cấp tốc hướng phía Dương Vũ vị trí lướt tới. Cái khác kẻ cướp đoạt tương hỗ liếc nhau một cái, có người muốn nhân cơ hội chạy ra, chư vị không đi chờ đến khi nào, thật chẳng lẽ muốn trở thành bọn hắn xám pháo không thành. Lăng Nha hoảng sợ nói, sau một khắc, hắn mang theo bên người hai tên phải tốt kẻ cướp đoạt nhanh chóng từ trên chiến hạm rời đi. Dương Vũ cùng Bạch Phát Ma Nữ là trên chiến hạm mạnh nhất hai người. Hai người không trên chiến hạm, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long không có cách nào trấn được chàng tử. Thanh Phượng thì là không biết tung tích, Lăng Nha muốn chạy trốn đi, dưới mắt chính là cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lăng Nha là đỉnh cấp tiểu thánh nhân, hắn tốc độ chạy trốn nhanh chóng biết bao. Bạch Lạc Vân còn đến không kịp phát động chiến hạm sức mạnh công kích, hắn đã xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài, hắn hai tên đồng bạn cũng là theo sát phía sau. Trên chiến hạm mấy tên khác kẻ cướp đoạt đều tâm động, cũng tại bọn hắn do dự trong nháy mắt, bọn hắn tự cứu, chỉ gặp một con kinh thiên thanh trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng phía Lăng Nha ba người bọn họ vỗ xuống đi. Một trường này lực lượng rơi vào chậm chạp, để Lăng Nha ba người rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Trên mặt bọn họ xóa hiện vô cùng vẻ kinh hãi, từng cái kinh hô lên, thánh, thánh lực, không, đừng có giết ta nguyện ý trở về, nên, đáng chết, vì sao lại có thánh lực giáng lâm, đây tuyệt đối không phải thật sự a, xong đời, cái này, đây là Dương Vũ ẩn tàng chuẩn bị ở sau sao,